Tu La Vũ Thần, chương 2678, Tiên Nữ Hạ Phàm 4. Gocchuyenaudio.com. Ai có nguyệt phiếu thì đề cử vào bộ Thiên Đạo Thư Viện cho mình nhé. Quả nhiên, tại bí địa hiện thân trận bố trí xong về sau, Sở Phong thiên nhãn trở nên càng phát lăng lệ. Sở Phong thậm chí cảm giác, ánh mắt của mình đã không phải là con mắt, mà là hai thanh vô hình đao, có thể đâm xuyên tất cả. Ở nơi đó, rất nhanh, Sở Phong liền phát hiện một cái cửa vào. Cửa vào này, liền giấu ở đỉnh núi này nơi hẻo lánh. Phát hiện cửa vào về sau, Sở Phong cũng không có trực tiếp thực dụng man lực đi phá hư núi đá, mà là sử dụng kết giới trận pháp đi phá giải. Bởi vì theo Sở Phong, này sơn thạch hẳn là từ thực thể cùng kết giới trận pháp kết hợp mà thành. Nói cách khác, có một bộ phận là thật núi đá, nhưng có một bộ phận là kết giới trận pháp giả tạo mà thành. Chỉ bất quá, bởi vì kết giới kia chi lực rất mạnh, cho nên liền Sở Phong cũng nhìn không ra sơ hở. Nhưng là, kết giới chi lực, chung quy là kết giới chi lực. Sở Phong sử dụng kết giới trận pháp, luôn có thể đem phá giải. Quả nhiên, tại kết giới trận pháp bám thân về sau, Sở Phong có thể không cần phá hư núi đá, liền đi nhập trong núi lớn. Tiến vào đại sơn về sau, tất cả liền cũng thay đổi. Sở Phong tiến nhập một cái trong hành lang, cái này hành lang rất là thâm thúy. Sở Phong đi hồi lâu mới đi đến cuối cùng. Ở nơi này nơi cuối cùng, có một tòa đại điện rất lớn, nhưng lại rất là trống trải. Ở nơi này đại điện khu vực trung tâm, có một tòa đại trận, phi thường sáng chói đại trận. Đại trận này vậy mà tại hấp thu năng lượng thiên địa. Thật là lợi hại trận pháp, đây là người nào bố trí? Nhìn thấy tòa trận pháp này, nữ vương đại nhân cũng là mắt lộ ra sợ hãi thán phục chi sắc. Bởi vì tòa trận pháp này vô cùng, tuyệt đối không phải tiên bào giới linh sư thủ bút, nhất định là tiên bào giới linh sư trên tồn tại chỗ bố trí đưa mà thành. Trận pháp này nhiều năm rồi, sợ là thời gian rất lâu, Sở Phong nói ra. Sở Phong mặc dù nhìn không ra, trận pháp này là đẳng cấp gì giới linh sư chỗ bố trí đưa. Nhưng là Sở Phong lại nhìn ra, trận pháp này cũng không phải là thần sơn mang theo, mà là tại thần sơn xuất hiện sau một thời gian ngắn. Có người bố trí ở chỗ này. Sở Phong, mau nhìn cái kia hình cầu, đem cái kia hình cầu lấy xuống. Bỗng nhiên, nữ vương đại nhân nói ra. Chuyện được copy tại truyencv.com mà kỳ thật, Sở Phong cũng đã sớm chú ý tới cái kia cái gọi là hình cầu. Khối cầu này không lớn, chỉ lớn chừng quả đấm, là màu đen, hình lưới, dường như mạng nhện bện thành, mặt ngoài cũng không bằng phẳng, thậm chí còn có khe hở kia kết nối hình cầu nội bộ, theo khe hở kia, từng đạo năng lượng thiên địa, chậm rãi từ bên trong tản ra. Sở Phong quan sát, hình cầu này hẳn là một kiện chí bảo. Nếu như nói, giờ phút này tòa đại trận này, đang hấp thu năng lượng thiên địa. Như vậy tòa đại trận này hấp thu năng lượng thiên địa. Hẳn là đều tiến vào tòa này bên trong hình cầu. Sở Phong đưa bóng thể lấy xuống. Lập tức kinh ngạc không thôi. Hình cầu này bên trong năng lượng thiên địa, thực sự quá nồng đậm đến vượt qua Sở Phong tưởng tượng. Theo Sở Phong, cái này bất quá lớn chừng quả đấm hình cầu bên trong. Ẩn chứa năng lượng thiên địa, coi như để hắn đột phá đến thiên tiên cảnh, cũng không phải là không thể được. Hồi tưởng một chút ban đầu ở võ tri thánh thổ thời điểm. Sở Phong vì thu hoạch được năng lượng thiên địa, phí hết tâm tư, thậm chí suýt nữa mất mạng. Mà bây giờ, đậm đà như vậy năng lượng thiên địa, liền trong tay tại chính mình. Quả thực khiến Sở Phong cảm khái. Đại thiên thượng giới, quả nhiên khác biệt, dễ dàng như vậy, liền được nhiều ngày như vậy địa năng lượng. Sở Phong kích động thẳng nuốt nước miếng. Đối với hắn loại nào tu võ giả mà nói. Năng lượng thiên địa, nhất định chính là thời gian tốt nhất mỹ thực. Huống chi bên trong hình cầu này năng lượng thiên địa, là Sở Phong có thể trực tiếp luyện hóa. Chỉ là đáng tiếc, ngươi bây giờ, bởi vì tu luyện thần phạt huyền công, đột phá tu vi đã sớm không giống lúc trước đơn giản như vậy. Ban đầu ngươi, trong đan điền góp nhặt đến, đầy đủ đột phá năng lượng thiên địa, liền có thể trực tiếp đột phá. Xem only net ai chú ý ENTCS cot ENE nhưng bây giờ, coi như thể nội góp nhặt nhiều hơn nữa năng lượng thiên địa. Nhưng nếu là không lĩnh ngộ được thời cơ đột phá, y nguyên không cách nào đột phá tu vi. Bất quá nhiều như vậy năng lượng thiên địa, cũng là khó được cơ duyên. Sở Phong, lập tức luyện hóa nó đi. Nữ vương đại nhân nói ra, nơi đây, hiển nhiên là cố ý có người thiết trí, dùng để góp nhặt năng lượng thiên địa. Ta nếu như vậy thì luyện hóa, sợ là không tốt à, Sở Phong nói ra, có cái gì tốt hay không tốt, hắn đánh cắp năng lượng thiên địa, vốn là không đúng, huống chi nơi này giống như thật lâu đều không người đến. Làm không tốt bố trí nơi này người đã sớm chết, nữ vương đại nhân nói ra, cũng đúng, vậy ta sẽ không khách khí, Sở Phong đang khi nói chuyện, liền miệng rộng mở ra. Bàng bạc hấp lực liền bao trùm hình cầu kia, sau một khắc, hình cầu bên trong năng lượng thiên địa, như là thiết áp hồng thủy đồng dạng phun ra ngoài, toàn bộ tràn vào Sở Phong trong miệng, hình cầu này bên trong năng lượng thiên địa thực sự quá nhiều. Dù là Sở Phong loại này luyện hóa phương pháp, nhưng lại cũng đầy đủ luyện hóa mấy canh giờ về sau, mới hoàn toàn đem hình cầu này bên trong năng lượng thiên địa luyện hóa sạch sẽ. Sảng khoái, đan điền của ta, chưa bao giờ giống giờ phút này vậy phong phú qua. Sở Phong mừng rỡ không thôi, giống như là một cái tham ăn hài tử, rốt cục ăn no rồi đồng dạng, rất là thỏa mãn. Xem ra, trận pháp này chính là cái này thần sơn nội thiên địa năng lượng. Giảm bớt đầu nguồn, nữ vương đại nhân nói ra. Không phải, nhưng mà, đối với nữ vương đại nhân thuyết pháp, Sở Phong lại là lắc đầu, sau đó nói ra, đàn đàn ngươi nhìn kỹ một chút trận pháp này, nhìn nhìn lại nơi này, cùng nơi đó, Sở Phong liên tục chỉ mấy nơi. Thì ra là thế, trận pháp này chỉ là lợi dụng cái này thần sơn lực lượng nào đó, đến góp nhặt năng lượng thiên địa, nhưng là hắn chỗ góp nhặt năng lượng thiên địa, chính là ngoại giới. Cùng cái này bên trong ngọn thần sơn năng lượng thiên địa không có quan hệ. Giờ phút này nữ vương đại nhân, bừng tỉnh đại ngộ, đích xác là như vậy. Chỉ là, có thể lợi dụng lực lượng ngọn thần sơn này, đến góp nhặt ngoại giới năng lượng thiên địa, cũng là một loại bản sự. Chỉ ít, người này tại thần sơn quan sát hồi lâu, đồng thời thực lực cực mạnh, nếu không, không có khả năng phát hiện thần sơn loại lực lượng này. Cũng không khả năng mượn dùng loại lực lượng này, bố trí tòa trận pháp này. Sở Phong nói ra, ừ, ngược lại là như thế. Nữ vương đại nhân tán đồng nhẹ gật đầu. Ngươi là ai? Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên một tiếng quát chói tai, từ Sở Phong sau lưng truyền đến. Sở Phong đột nhiên quay đầu, lúc này mới phát hiện, ở nơi này đại điện lối vào, đứng đấy một nữ tử, đột nhiên xuất hiện một người. Đem Sở Phong giật nảy mình, thế nhưng là, làm Sở Phong thấy rõ nữ tử này về sau, lại là ngẩn người ra đó. Đây là người cô gái trẻ tuổi, người mặc một tịch tuyết quần lụa mỏng màu trắng, giữ lại mái tóc dài màu đen, đẹp, vô cùng đẹp, cái kia khuôn mặt tinh xảo, thuần khiết vô hạ, sạch sẽ thấu triệt, đơn giản không thể bắt bẻ. Mặc dù váy dài mang theo, nhưng là Sở Phong phỏng đoán. Nàng này sợ là không chỉ có khuôn mặt xuất chúng, cái kia dáng người cũng tuyệt đối mê người. Nàng này xinh đẹp siêu phàm tê hóa tục, đơn giản như là tinh linh đồng dạng. Nhất là, nàng này tóc dài tản mát mà xuống, càng là như là tiên nữ hạ phàm đồng dạng. Khí chất siêu nhiên, từ khi nhìn thấy Lê Nguyệt Nhi về sau, đây là Sở Phong lần thứ nhất nhìn thấy, như vậy cảnh đẹp ý vui mỹ nữ. Như vương liên chi loại kia mặt hàng, nếu là bày ở nàng này trước mặt, nhất định chính là vịt con xấu xí cùng thiên nga trắng chênh lệch. Hoàn toàn không cùng đẳng cấp, nhưng vào lúc này, nữ tử kia lại là lông mày dựng thẳng lên, sau đó ngọc thủ mở ra, đối Sở Phong chính là một chưởng oanh ra, làm nữ tử xuất thủ về sau, Sở Phong lập tức sắc mặt đại biến, cô gái này niên kỷ. Tuyệt đối so với Sở Phong nhỏ hơn, thế nhưng là tu vi của nàng lại là nhất phẩm chân tiên. Đồng thời, nàng giờ phút này vừa ra tay, càng là chiến lực phi phàm. Nàng này, dù là tại nhất phẩm chân tiên bên trong, cũng là một vị người nổi bật. Bởi vì, dưới mắt, Sở Phong cảm nhận được uy hiếp chí mạng. Cách chương.